Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, theo Long Vương chúc mừng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, to gan, dược cốc đất, thuộc về dược tộc địa phương, hiện nay cái này hai tên, lại có thể lấy vì mình thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngay trước mọi người cướp đoạt kim tôn đan, thuộc về dược kình một tiếng quát to, cường đại kia tinh thần chập chờn, quả thật làm cho độc tôn cùng quyền tôn tập kích, ngừng chậm không thiếu, dược long tử nhanh chóng lui về sau, mặt đầy vẻ giận dữ, dẫu sao hôm nay nhưng mà hắn phong tôn đại điển, biết đối phương đến sẽ gây chuyện, có thể ngay trước mọi người cướp đoạt bọn họ dược tộc kim tôn đan. Loại chuyện này sẽ làm ra tới, là tuyệt đối không có nghĩ tới. Dược kình, đem kim tôn đan, cho chúng ta, nếu dự định ra tay, hai người kia hoàn toàn sẽ không chút kiêng kỵ, cho dù là lấy dược tộc con em tánh mạng uy hiếp. Các ngươi thật là quá đáng. Dược cốc đất, tại sao có thể để cho các ngươi như vậy tùy ý càn rỡ? Thật làm gạt ta ti kiêu không người sao? Dành cho dược tộc mặt mũi, đến tôn giả cảnh có không thiếu, mà giờ khắc này lại có thể toàn bộ đứng dậy, dược tộc dành cho qua bọn họ ân huệ, dù là độc tôn cùng quyền tôn có vô địch tôn giả cảnh thực lực. Nhưng cái này hai người do dược kình tới ứng đối, ít nhất ở trận thế và khí thế ở trên, bọn họ sẽ cho dư dược tộc đầy đủ trợ giúp, hôm nay ra tay sau đó. Độc tôn cùng quyền tôn có thể rời đi, vậy bọn họ người mang tới đâu? Trong này giống vậy có tôn giả cảnh tồn tại, những người này ở đây trong dược cốc, một cái cũng không thể còn sống rời đi, mà đối mặt trận thế như vậy, độc tôn cùng quyền tôn hoàn toàn không nghĩ tới. Đây cũng là lại nữa bọn họ như đã đoán trước, xem ra người dược tộc mạch không chỉ là quang. Hơn nữa còn có nhất định tình cảm ở bất quá vàng này tôn đan. Đối với hai người quả thật có dùng. Trong này có tương đối lớn cám dỗ. Trong nháy mắt, thế cục ngược lại là tỏ ra khẩn trương. Giờ phút này còn không có hoàn toàn động thủ đứng lên. Hết thảy tựa hồ còn có hòa hoãn chỗ trống ở. Dược kình không dám coi thường hai người. Cái này hai người liên thủ. Hắn cũng biết rất nhức đầu, có thể không giao tay, cũng không giao thủ, vật này là chúng ta hai người chém chết một vị bị thương nặng hải ngoại vô địch tôn giả cảnh. Lưu lại một quả nội đan, chúng ta đánh cuộc một phen như thế nào? Quyền tôn bàn tay đưa ra, ở hắn lòng bàn tay phải, có một viên tản mát ra thiên địa linh khí, trắng phao hạt châu, nội đan. Chỉ có hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh, những tên kia mới có thể ngưng tụ. Một điểm này cùng bọn họ không giống nhau. Có thể tưởng tượng cái này một viên nội đan tầm quan trọng. Ở quyền tôn lúc cầm đi ra, vậy nội đan trong tản mát ra hơi thở, để cho dược kình chân mày một trâu, mặt đầy vẻ trịnh trọng. Hải ngoại dị tộc nội đan, như muốn luyện hóa, rất khó khăn. Nhưng nếu có thể hấp thu, vậy thì sẽ được ích lợi vô cùng. Có thể nói giá trị trình độ không thấp hơn bọn họ dược tộc kim tôn đan. Hơn nữa nếu là đem cái này nội đan phối hợp một chút chân quý dược liệu, đem luyện chế thành đan dược, vậy được phẩm đan sợ là không thấp hơn ba cái, hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Cái này một viên nội đan đối với dược kình mà nói, mà là rất có sức hấp dẫn, lại là hải ngoại dị tộc nội đan. Nhan tộc bên kia, Nhan Thông Tử cùng Nhan Huyền chết ánh mắt nóng bỏng, mới vừa rồi hai người nói hết rồi, đây là chém giết lấy là bị thương nặng vô địch tôn giả cảnh. Hai người lại có loại này vận khí tốt, nếu là bọn họ Nhan tộc đạt được cái này một viên nội đan, thật tốt sử dụng dưới. Bọn họ hai cái cũng có thể bước vào vô địch tôn giả cảnh. Tại chỗ thượng cổ tộc thị các vị tôn giả tồn tại. Từng cái giống vậy rất là bất ngờ. bất ngờ lại có thể có được cái này chân quý nội đan. Các ngươi muốn phải như thế nào? Đem vật này lấy ra kỳ nhân, nhất định là có những thứ khác tâm tư. Chúng ta giao thủ một phen. Trong vòng trăm chiêu, hai người chúng ta liên thủ. Chỉ cần để cho ngươi bị thương chảy máu, vậy ngươi dược tộc Kim Tôn Đan liền giao cho chúng ta. Nếu là ngươi có thể ngăn trở, không chịu một chút tổn thương, cái này nội đan chính là các ngươi dược tộc. Như thế nào? Quyền Tôn mở miệng lần nữa. Đây là đánh cuộc, trong khoảng đan cùng Kim Tôn Đan làm tiền đặt cuộc. Không thể không nói, đây quả thật là để cho Dược Kình có chút động lòng. Dẫu sao Kim Tôn Đan bọn họ dược tộc còn nữa, mất đi, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn còn ở phạm vi thừa nhận bên trong. Ngược lại là cái này hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh nội đan. Có thể gặp, không thể cầu. Nếu không phải bị thương nặng hải ngoại dị tộc, bọn họ hai người liên thủ cũng không khả năng chém chết. Một quả này nội đan một khi dược tộc đạt được, lấy được chỗ tốt tuyệt đối đáng giá cạnh tranh một chút. Đến lúc đó hắn có lẽ có thể có tinh tiến, dược phong cũng có thể chạy nước rút một chút vô địch tôn giả cảnh. Dược Kình, ngươi ý như thế nào? Độc Tôn cười một tiếng, nhìn ra Dược Kình đã động lòng. Một quả này nội đan cám dỗ là rất lớn. Dù là một vị kia hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh bị trọng thương, bọn họ hai người liên thủ cũng là phế rất lớn khí lực chém chết. Ở đó hải ngoại dị tộc nhẫn không gian trong thu hoạch rất nhiều, mà đây nội đan cũng coi là lớn nhất một trong thu hoạch. Cẩn thận có bẫy, Dược Phong ở Dược Kình bên người nhắc nhở một tiếng. Trong vòng trăm chiêu sao? Trong này lợi hại quan hệ, Dược Kình dĩ nhiên biết được, nhưng trận này đánh cuộc phải tiếp theo, dĩ nhiên, lần này đánh cuộc, chúng ta có thể dùng tâm ma thể. Nếu là vi phạm, một khi có đột phá, bị tâm ma khó khăn, trong này nguy hại, Dược Kình ngươi là hẳn rõ ràng. Quyền Tôn chậm rãi mở miệng nói, tâm ma, đột phá tôn giả cảnh cấp 10. Trở thành vô địch tôn giả cảnh trong, đều là sẽ tồn tại tâm ma. Cái này tâm ma sẽ ở thực lực tinh tiến thời điểm xuất hiện. Đây cũng là vô địch tôn giả cảnh, trọng yếu nhất tâm ma kiếp. Mà người ở chỗ này, cũng nghe được, sợ rằng trận chiến này là muốn vang rồi. Vô địch tôn giả cảnh đánh một trận, trăm chiêu giao thủ. Cái này đánh cuộc chính là Kim Tôn Đan cùng vậy một quả nội đan. Vô địch tôn giả cảnh giao thủ, đối với tại chỗ rất nhiều người mà nói, là khó mà nhìn thấy. Được, ta đồng ý, Dược Kình có quyết định, bây giờ lề mề cũng không dùng. Dược Kình, đừng vội, trước lúc này, chúng ta phải giải quyết một số người. Đây là ân oán cá nhân. Người dược tộc hẳn sẽ không quản chứ. Độc Tôn vậy tràn đầy địch ý ánh mắt, hướng ba môn liên minh chỗ ở phương hướng nhìn. Đó là Tiêu Giao môn, Hám Sơn môn còn có Càn Khôn môn, thuộc về Độc Tôn vậy âm u, băng hàn ánh mắt. Vậy tinh thần lực đã hạ xuống ở Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người trên người. Cái này làm cho ba người sắc mặt nhất thời tái nhợt. Vốn lấy là sức chú ý của đối phương đã lại nữa trên người của bọn họ. Không nghĩ tới Hoa Đông cao điểm ân oán, bất kể là Độc Tôn cùng Quyền Tôn cũng không có quên. Ta dược tộc phong tôn đại điển, không cho phép giết người. Dược Kình giọng nặng nề mở miệng nói, giết người, vậy giết là người. Ở bổn tôn trong mắt, bọn họ cũng không phải là người, chẳng qua là một con chó mà thôi. Tôn giả như chó, đây là đem Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người làm thành chó. Sát ý kia vụt phủ xuống, ba môn trưởng lão và con em cũng cảm nhận được khủng bố. Chẳng qua là một khắc sau, một đạo thế quân lực địch tinh thần lực ngăn trở tới, đem Độc Tôn cùng Quyền Tôn tinh thần lực bài xích đi ra ngoài. Tiêu Diêu Nhất Thiên trên thân ba người áp lực nhất thời giảm bớt không thiếu. Dược Kình, ngươi còn muốn quản chúng ta ân oán cá nhân sao? Còn tưởng rằng là Dược Kình từ trong trở ngại, mà Dược Kình cũng cảm nhận được thứ tư của tinh thần lực hạ xuống. Mà ở sân nhà ra, cách đó không xa, đồng loạt thanh âm vang lên, Phách Kiếm tộc theo Long Vương, chúc mừng Dược Long tử nhập tôn. Khí thế kia mười phần thanh âm, là Phách Kiếm tộc con em quát to lên. Ở trong dược cốc, hồi âm không ngừng, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/xeo-sung-noi-tsong-noi-tsai-noi-tsan-noi-yy-noi-yy thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.